Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 562, chương 562, cuối cùng là đi vào. Bị người khinh bỉ, khiến Hạ Minh trong lòng cũng vô cùng không cao hứng, đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều là như vậy đi, vốn là Hạ Minh còn muốn rời khỏi nơi này, bất quá đi qua Hứa Tam Giang kiểu nói này. Khiến Hạ Minh nhất thời phẫn nộ. Chúng ta đi. Hứa Tam Giang nghênh ngang đi vào trong biệt thự. Lúc này Trần Thiên Tường còn muốn nói cái gì? Hạ Minh lại là nói ra. Tốt lão ca. Cái này đều không gọi sự tình. Ngươi chờ ta. Ta trước gọi điện thoại. Tuy nhiên Hạ Minh mặt ngoài nói như vậy. Nhưng là Hạ Minh nội tâm lại là phi thường phẫn nộ. Hạ Minh lạnh lùng nhìn một chút cái kia đi vào Hứa Tam Giang. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra. Phát gọi điện thoại ra ngoài. Làm đầu bên kia điện thoại sau khi nhận nghe. Hạ Minh thuận miệng nói. Người cái kia kim sắc thiếp mời ta không cẩn thận làm cho ném. Hiện tại vào không được môn. Ném đại nhân. Ngươi nếu là không đến. Ta coi như đi a. Hạ Minh lời nói để đầu bên kia điện thoại Lý Đình Đình hơi sững sờ. Toàn tức nói, ngươi chờ, lúc này tại trong biệt thự trong một cái phòng trên giường. Lý Đình Đình cũng không biết đang nhìn cái gì. Làm nghe đến Hạ Minh điện thoại về sau. Lý Đình Đình mau mặc vào chính mình crystal cao gót. Nhanh chóng chạy xuống, khiến Lý Đình Đình cũng là có chút buồn bực. Chẳng lẽ con hàng này cũng không biết cái này thiếp mời tác dụng sao? Cùng lúc đó, tại biệt thự ngoài cửa một bên, cái kia hai cái bảo tiêu lại là mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ nhìn đến Hạ Minh cho người ta gọi điện thoại. Cái này để hai người bọn họ có chút hoài nghi. Hạ Minh đến cùng là cố làm ra vẻ đâu. Vẫn là thật lại gọi điện thoại, nhưng mà chỉ chốc lát sau. Từ trên lầu đi xuống Lý Đình Đình đi đến biệt thự trước cửa. Làm Lý Đình Đình đi ra về sau. Hạ Minh liền thấy Lý Đình Đình lễ phục màu đen. Lễ phục phía trên điểm xuyết lấy một chút crystal. Phía dưới thì là một đôi màu xám cao gót. Mái tóc dài tung bay rơi xuống. Thoạt nhìn là cao quý như vậy trang nhã. Lý Đình Đình cách ăn mặc để Chu Trấn Vũ bọn họ đều là hai mắt tỏa sáng. Lý tiểu thư, người tối nay thật rất xinh đẹp. Chu Trấn Vũ cười ha hả nói ra. Ha ha, Lý Đình Đình uyển chuyển cười một tiếng. Nụ cười này dường như cái kia nở rộ bông hoa. Là xinh đẹp như vậy. Song lúc này xinh đẹp cũng không để ý đến Chu Trấn Vũ. Mà chính là hướng về chính mình trước cửa hai cái bảo tiêu nhìn sang. Lạnh lùng nói, hắn là bằng hữu ta. Vì cái gì không cho hắn đi vào? Lý Đình Đình chỉ Hạ Minh, khiến hai cái bảo tiêu thì là một trận hoảng sợ. Vội vàng nói, tiểu thư, chúng ta, khiến hai cái bảo tiêu nhất thời đầu đổ mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà lại là Lý Đình Đình bằng hữu. Phải biết tại Lý gia Lý Đình Đình chuẩn bị được hoan nghênh, thì liền lão gia tử đối Lý Đình Đình đều là cực kỳ yêu thương. Không nghĩ tới, chính mình vậy mà nhìn nhầm. Đại tiểu thư, thế nhưng là bọn họ không có mời thiếp a. Có một cái bảo tiêu kiên trì nói ra. Dù sao bọn họ là trực ban, dù sao cũng phải có cái điều lệ. Nếu như người nào đều tiến đến, như vậy chẳng phải là lộn xộn. Cái này Lý lão gia tử an toàn cũng vô pháp đạt được bảo hộ a. Thiếp mời là ta tự mình phát cho hắn. Hắn bất quá là không có mang mà thôi. Chẳng lẽ thì không thể đi vào sao? Lý Đình Đình một đôi sắc bén ánh mắt. Đột nhiên nhìn chăm chú về phía hai người hộ vệ này. Trong lúc nhất thời. Khiến hai cái bảo tiêu mồ hôi chảy không thôi. Vâng vâng vâng. Hai cái bảo tiêu thầm hô không may. Đồng thời cũng ngầm có chút tắc lưỡi. Đại tiểu thư vậy mà tự mình cho Hạ Minh đưa thiếp mời. Cái này cũng quá bất khả tư nghị a. Bọn họ thế nhưng là biết Lý Đình Đình thân phận. Lý Đình Đình là dạng gì người? Lại có cái gì dạng người đáng giá Lý Đình Đình tự mình đưa thiếp mời? Bình thường người căn bản không có cái kia đãi ngộ a. Cũng là toàn bộ Tùng Giang thành phố tới nói, cũng không có có bất cứ người nào đáng giá Lý Đình Đình đi tự mình đưa thiếp mời a. Chúng ta đi thôi. Sau đó Lý Đình Đình vui vẻ đi đến Hạ Minh bên người, kéo lại Hạ Minh cánh tay. Nhưng mà tình cảnh này càng là trực tiếp khiến hai người hộ vệ này mắt trợn tròn. Ta thao, không thể nào. Hai người hộ vệ này ngây ngốc nhìn lấy kéo Hạ Minh cánh tay Lý Đình Đình. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác mình thế giới quan đều muốn sắp bị phá vỡ. Khiến hai người hộ vệ này có chút run sợ không thôi. Đồng thời âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Có thể làm cho Lý gia tiểu công chúa như thế đối với đối xử mọi người. Toàn bộ Tùng Giang thành phố đều không có mấy cái a. Buông tay ra, khó chịu chết. Hạ Minh nhìn đến Lý Đình Đình vậy mà kéo lại chính mình cánh tay, vội vàng để Lý Đình Đình buông ra. Bởi vì như thế tới nói thật sự là quá kiêu căng a. Hạ Minh cũng không phải người ngu, muốn là như thế quang minh chính đại đi vào, chính mình chỉ sợ cũng muốn xui đến đổ máu. Cho nên Hạ Minh chỉ có thể giả bộ như khó chịu bộ dáng, để Lý Đình Đình buông tay ra. Lý Đình Đình thì là bất mãn nói ra, "Uy, ngươi quên ngày đó là làm sao đáp ứng ta? Ta đáp ứng ngươi sao?" Hạ Minh nghi hoặc hỏi, "Ngươi lại nói?" Lý Đình Đình nói, "Được, vậy ngươi trước buông ra có được hay không? Có chuyện gì chờ về sau lại nói." Hạ Minh có chút im lặng nói ra, dạng như ngươi vác lấy ta cánh tay là thật khó chịu, cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Lý Đình Đình vác lấy Hạ Minh cánh tay, thế tất hội chạm đến Lý Đình Đình chỗ đó, khiến Hạ Minh muốn ổn định lại tâm thần đều khó khăn. Huống chi Hạ Minh cũng không phải Liễu Hạ Huệ, còn làm không được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Lý Đình Đình có chút buồn bực, cái này chết ngốc tử sẽ không phải là tên thái giám a. Lý Đình Đình cũng tự tin, nàng cũng coi là một cái khó gặp đại mỹ nữ, cái này muốn là đổi lại đồng dạng nam nhân, chỉ sợ sớm đã đối chính mình động thủ động cước. Thế nhưng là Hạ Minh đây, cái này hỗn đản đã vậy còn quá chán ghét chính mình, khiến Lý Đình Đình thậm chí hoài nghi mình mỹ mạo, chẳng lẽ là mình dài đến không tốt nhìn, để gia hỏa này không lọt nổi mắt xanh. Không phải vậy lời nói, gia hỏa này làm sao luôn như thế đối với đợi chính mình. Thường thường rất nhiều nữ hài đều là như vậy, càng là cô gái xinh đẹp thì càng như thế, luôn luôn cảm giác lại nhận người khác truy phủng, làm có một ít nam nhân không truy phủng hắn thời điểm, nàng liền sẽ cảm giác mình mỹ mạo có phải hay không không đủ xinh đẹp. Không phải vậy lời nói, vì cái gì những người này hội không tâm động? Thế nhưng là tình cảnh này bị hai người hộ vệ này cùng Trần Thiên Tường bọn người nhìn đến, lại là kém chút ngã rơi tròng mắt. Ta đi, Chu Trần Vũ thì là ngầm đối Hạ Minh duỗi ra một cái ngón tay cái. Rất cường thế, hắn Chu Trần Vũ xem như phục. Cái này Hạ lão đệ cũng không tránh khỏi quá mạnh. Hai ba chiêu, vậy mà liền đem Lý gia tiểu công chúa cho chị đến ngoan ngoãn. Đến cùng là tình thánh a. Chu Trần Vũ rất nghi hoặc, Hạ Minh đến cùng là làm sao làm được? Rõ ràng tại cắt đá ngày ấy, hai người còn không hợp nhau, thế nhưng là cái này trong chớp mắt liền đến khách sạn hai người ngủ một đêm. Đến mức có hay không làm chọn cái gì bọn họ không biết, nhưng là bọn họ cảm giác cô nam quả nữ không có khả năng không làm chọn cái gì a. Cái này muốn là đổi bọn họ không làm chọn cái gì, vậy thì thật là tốt, tranh thủ thời gian đi vào đi. Lúc này Lý Đình Đình cũng không có cách nào, cho nên chỉ có thể lôi kéo Hạ Minh tranh thủ thời gian tiến vào biệt thự. Đợi đến Hạ Minh đi vào về sau, hai người hộ vệ này lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.